Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, chương 2241, còn chưa từ bỏ ý định. Giống, chấm ngoặc kép, thiên tiên trên thành không, thành chủ Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh. Đều là miệng ra không giống tiếng người giống rít gào, tiếng cười chấn động khắp nơi bát hoang. Chấn đắc nhân tâm chịu không ngừng run rẩy run, Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện hôm nay, lại để cho bọn hắn mặt mất hết. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Hôm nay qua đi, thiên tiên thành đem tại toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, vĩnh viễn đều không ngẩng đầu được lên. Mà cái này đều là Bái Thanh Lâm ban tặng. Truy, các người 11 người đều cho ta đuổi theo. Cái kia Chiến Thiên đi tới chỗ nào, người tự đuổi theo cho ta ở đâu. Một khi hắn có chỗ lười biếng, tự cho ta lăng lệ ác liệt ra tay. Sinh tử bất luận, người nhà của hắn, bằng hữu của hắn đều muốn vì hắn làm hết thảy trả giá thật nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Nam Cung Chính liên tiếp hướng 11 tên thiết vệ thống lĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Không từ thủ đoạn cách làm, lại để cho chưa từng tán đi người vây xem đã nghe được. Đều là trận trận líu lưỡi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người chỉ dùng để một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Nam Cung Chính. Sâu là hắn muốn làm hết thảy, cảm thấy không ổn, Nam Cung thành chủ. Là bị phẫn nộ xông váng đầu não đến sao? Hắn có thể nào làm ra như thế vô sỉ quyết định? Hay là nói, hắn bổn ý tựu là như thế? Bản tính tựu là như thế? Tu hành giới quy củ, hoặc không kịp người nhà. Nam Cung Chính muốn như thế nào đối phó Chiến Thiên? Người khác đều không gì đáng trách. Nhưng hắn muốn liền Chiến Thiên thân nhân, bằng hữu cũng cùng một chỗ nhằm vào. Tựu thật sự hơi quá đáng. Nam Cung Chính làm như vậy là muốn bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất sao? Nguyên bản ta còn có chút đồng tình hắn, nhưng là bây giờ xem ra, đáng đời hắn bị Chiến Thiên như thế sao sao sao sao? Hắn người như vậy nên bị thánh khí cho phai mờ thành tro, mà lại chờ coi a. Nam Cung Chính chỗ âm mưu bố trí hết thảy, chắc chắn kẻ vô tích sự. Chiến Thiên lúc này cảnh giới không đến, có thể đợi ngày sau hắn lớn lên rồi. Cái thứ nhất muốn châm đúng đích, tất nhiên là được Nam Cung Chính. Một khi Chiến Thiên bắt đầu phản kích, cũng tất nhiên sẽ là cuồng phong sậu vũ, lại để cho Nam Cung Chính bọn hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, tình cảm quần chúng xúc động. Đều là đối với Nam Cung Chính chỗ bố trí hết thảy tràn đầy phẫn nộ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn hay là tại nhỏ giọng nghị luận, có thể về sau cảm xúc càng ngày càng kích động, thanh âm cũng càng ngày càng cao, thời gian dần qua hợp thành một mảnh, tạo thành như núi tiếng hô. Nam Cung Chính tự nhiên đã nghe được mọi người chỉ trích thanh âm, địa vị cảnh giới cao cao tại thượng như hắn, lại cũng chỉ có thể là nói năng thận trọng. Đối với sở hữu tất cả nghị luận, đều lựa chọn không làm đáp lại. Thanh Lâm đã đi ra thiên tiên thành, lại làm cho mọi người thấy được sự cường đại của hắn. Chính là sáu ảnh ám ảnh chúa tể cảnh, chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể như tàn sát gà làm thịt như heo đơn giản. Chuyện như vậy, thử hỏi toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, ai có thể đủ làm được? Một người tựu đã có được ba kiện thánh khí, lại đem thánh khí, tiện tay sẽ đưa người. Như vậy thân gia, như vậy thủ bút, tứ cấp bản đồ thiên, lại có cái đó gia tộc, môn phái nào có thể cùng hắn so sánh với? Thanh Lâm đã đi ra, thế nhưng mà về hắn nghị luận, lại thật lâu cũng sẽ không dẹp loạn. Thanh Lâm tại thiên tiên trong thành làm hết thảy, cũng lập tức bị rất nhiều lớp người già cường giả đã biết. Những người này, phần lớn đều là thiên ảnh chúa tể. thậm chí là thánh thân chúa tể. Đối với này, những này lớp người già cường giả cũng là tràn đầy rung động cùng ngoài ý muốn chi tình. Chiến thiên, cùng giai vô địch, hắn ánh mắt chỉ sợ đã không tại đồng đại rồi, mà là đã phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, có thể cùng rất nhiều lớp người già nhân vật tranh phong. Người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác không đơn giản, theo hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, có thể đủ nhìn ra được thiên phú của hắn cùng tiềm lực. Cổ kim ít có, như vậy một người tuổi còn trẻ, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau tạo nên thánh cảnh, cũng là không có thể không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều lớp người già nhân vật cũng là nghị luận nhau nhau. Đối với Thanh Lâm, hết sức tán thưởng, bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm ánh mắt, há lại sẽ là chính là thánh vương cảnh đơn giản như vậy. Đối với Nam Cung Chính chỗ bố trí hết thảy, cùng với lớp người già nhân vật đối với chính mình nghị luận, Thanh Lâm là toàn cũng không biết. Lúc này, hắn cùng với Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, sớm đã đi ra Thiên Tiên Thành, đi tới mấy tỷ dặm ngoài ý muốn địa phương. Ba người đều là thực lực không kém, tốc độ cũng là không thấp, toàn lực chạy vội phía dưới, tốc độ tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Phốp, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người như trước lộ ra suy yếu vô cùng. Cái này lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là tránh không được lo lắng. Lo lắng Thanh Lâm an nguy. Thế nhưng mà mỗi khi hai người quan tâm ân cần thăm hỏi Thanh Lâm thời điểm, Thanh Lâm cũng đều là cười nhạt một tiếng, nói mình không có chuyện gì. Thế nhưng mà hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, rõ ràng tự là đạo cơ nhận lấy trọng thương, há lại sẽ là không có chuyện gì đơn giản như vậy. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng biết, Thanh Lâm đây là đang cường chống đỡ. Về phần hắn có thể chống đỡ bao lâu thời gian, lại tự là hai người chỗ không biết. Vì thế, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là tràn đầy lo lắng. Quyết định trở về Đông Hoa Núi, lại để cho Thanh Lâm chữa thương khôi phục. Trở về Đông Hoa Núi, Thanh Lâm cũng không có ý kiến. Vì vậy, một chuyến ba người rất nhanh đạp vào đường về, tại đại địa phía trên đi nhanh, hướng Đông Hoa Núi phương hướng tiến đến. Ba ngày sau, ba người tới một mảnh dãy núi tầm đó. Tại đây núi, cùng chung quanh núi hình địa thế, cực kỳ bất đồng. Từng tòa núi lớn, hoàn toàn đều giống như một thanh chuôi chọc vào thiên cự kiếm đồng dạng. Thẳng nhập trời xanh, nhìn về phía trên khí thế khinh người, rất là không tầm thường. Cái này toàn bộ một mảnh núi lớn, chừng phạm vi trăm vạn dặm rộng, từng tòa núi lớn nối thành một mảnh, xa xa nhìn lại, giống như là vô số chuôi thần kiếm đồng thời ra khỏi vỏ đồng dạng, làm cho lòng người chung không khỏi chịu chấn động. Ô, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự dưng một tiếng nhẹ kêu lối ra, sau đó nhíu mày, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta như thế nào cảm giác, cái này một mảnh núi lớn, nội hàm trận pháp đại thế, như là có một tòa huyền diệu khó lường đại trận ẩn tàng vào trong đó. Thanh Lâm đưa tới Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân chú ý. Thế nhưng mà hai người chỗ đối với trận pháp chi đạo có chỗ đọc lướt qua, lại cuối cùng nghiên cứu không nhiều lắm, không thể nhìn ra cái như thế về sau. Thanh Lâm cũng đúng đẳng cấp cao trận pháp, không nhiều lắm thông hiểu. Nhưng là hắn có được cổ kiếm đạo tôn lưu lại truyền thừa. Thế gian bất luận cái gì cùng kiếm có quan hệ đồ vật, hắn đều có thể có chỗ phát giác. Trước mắt một mảnh vùng núi, cho người cảm giác giống như là một tòa kiếm trận, thay đổi liên tục, lực sát thương kinh người. Ừ, lại vào lúc này, Thanh Lâm lại là một hồi nhíu mày. Tự dưng, Thanh Lâm cảm thấy mấy cổ hơi thở thập phần cường đại, lại tại dùng vô cùng mau lẹ khí tức hướng bọn họ tiếp cận mà đến. Thiên Tiên Thành lão cẩu đám bọn họ không thể tưởng được các ngươi hay là không chịu hết hy vọng. Cảm thấy chung quanh chỗ chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn cùng nhau đi tới là tốc độ đều cực kỳ mau lẹ, không nghĩ cái này mới vừa vặn dừng lại, liền phát hiện truy binh. Hắn thả Nam Cung Chính bọn người một con ngựa, Nam Cung Chính bọn người lại lấy oán trả ơn, phái người đến đây đuổi giết. Cái này lại để cho Thanh Lâm há có thể không là chi phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm con mắt quang lạnh như băng, sắc mặt như hàn xương, đã là phẫn nộ tới cực điểm. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-gạch-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.